Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 86, từ đây. Vương tử cùng vương tử trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Năm 2018 ngày 24 tháng 2, Vương Cửu tiên sinh. Mời ngài suy nghĩ thêm một chút đi, cần phải để ta báo lại các hạ cứu mạng ân. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu tiên sinh. Tự xem như là giúp ta một chuyện, người nhà họ Triệu bị như vậy ân huệ nhưng không báo lại. Chính là gia tộc nhục nhã, dù cho đối với ngài tới nói là nhấc tay làm, đối với ta mà nói nhưng là cứu mạng đại ân đại đức. Nào có không báo lại đạo lý, Vương Cửu tiên sinh, có bất luận ý nghĩ gì đều mời đối với ta nói ra đi. Coi như là muốn vì sao trên trời như vậy nguyện vọng cũng tốt. Dù cho ta nhất thời thực hiện không được, cũng sẽ tận lực tìm kiếm thay thế phương án, tỉ như vì ngài kiến tạo một chiếc phá ngày phi toa. Chấm ngoặc kép, Trầm Thành Nam, đại hoang trong núi, Triệu Kim Thành theo sát sau lưng Vương Cửu, nói lải nhải nói không ngừng, trên mặt nghiêm túc, cho thấy hắn đối với báo lại cứu mạng ân có khác thường chấp nhất. Tuy rằng Triệu Kim Thành đã qua tuổi 30, lại như cũ nhớ tới thời niên thiếu hậu tỷ tỷ giáo cho đạo lý của hắn. Làm người quyết định muốn hồi báo một người, hướng về tốt như thế thời điểm, ngoại trừ phải rõ ràng thái độ, nói rõ mục đích, càng phải đem chấp nhất kiên trì tới cùng. Tuyệt đối không thể ở giữa đường thư giãn chút nào, trên đời còn rất nhiều cái kia loại tận dụng mọi thứ tiểu nhân. Hơi không chú ý, trước kia độc thuộc về vị trí của ngươi cũng sẽ bị người khác cướp chiếm đi. Đến thời điểm nhưng là hối tiếc không kịp, nếu muốn sau đó không đến nỗi cùng một ít vớ va vớ vẩn tiện nhân chia sẻ vốn nên độc thuộc ở bảo vật của mình, liền nhất định phải ở hạ thủ thời điểm kiên quyết dứt khoát. Tuy rằng Triệu Kim Thành đến nay đều không có thể lý giải tỉ tỉ nói vớ va vớ vẩn tiện nhân là thế. Nào cái khái niệm, nhưng nhiều năm trải qua chí ít nói cho hắn biết một chuyện. Tỷ tỷ nói, chắc chắn sẽ không sai. Vì lẽ đó, làm Triệu Kim Thành quyết định muốn báo ơn thời điểm. Quả nhiên có loại thấy chết, không sờn vạn phu không có gì làm xúc động khí phách. Một bên khác, Vương Cửu nhưng thực sự là càng ngày càng cảm giác khó chịu. Nhìn phía sau khối hồn thanh niên đầy mặt thành kính cùng khát vọng vẻ mặt. Đều là không từ nhớ tới hắn tổ tiên. Tuy rằng hai người nhan sắc so sánh đơn giản là thiên địa đường. Nhưng tinh thần nội hạch nhưng mơ hồ có điểm tương đồng một loại không giải thích được ép buộc chứng. Trong lúc hoảng hốt, Vương Cửu phảng phất lại thấy được cái kia yêu thích cùng sau lưng hắn. Cũng không có việc gì liền nhắc tới cái gì cứu mạng ân nữ tử. Tỉ như dậy sớm lúc ăn cơm, để chén cơm xuống, liền sẽ yên nhiên xảo tiếu nói. Nói đến, ta còn nợ ngươi 19 lần cứu mạng ân đây. Tỉ như buổi tối sắp nghỉ ngơi trước, ngồi bóng đêm, nháy mắt lóe sáng con mắt nói rằng, ta còn nợ 19 lần cứu mạng ân đây. Lại tỉ như xuất trinh chuẩn bị trước pháp bảo phù ấn thời điểm, cũng sẽ một bên lau chùi nguyệt luân, một bên ung dung thong thả nói, ta à, còn nợ 19 lần cứu mạng ân đây. Thẳng thắn nói, vị kia nữ nhân sao sao người thái độ, để Vương Cửu một lần hoài nghi lên mình xã hội giá trị quan. Ở hắn lý giải bên trong, thông thường chỉ có nợ nần bán chịu mới có thể bị như thế một ngày ba lần địa nhắc nhờ trả tiền lại. Chính mình nhọc nhằn khổ sở giúp bọn họ trảm yêu trừ ma. Tình cờ còn muốn chú ý bên trong ra. Làm sao cũng bị người như thế đòi lên món nợ đến. Chẳng lẽ nói ở thế giới loài người, thì ân một mới là thua thiệt một phương. Chính mình cứu mạng của người khác. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm cho người ta làm trâu làm ngựa. Mặc dù có chút không thể nói lý, nhưng Vương Cửu cũng sâu sắc lý giải ở giá trị đa nguyên hóa trong thế giới. Bất kỳ chuyện lạ đều có khả năng phát sinh. tỉ như một số địa phương mọi người xuất hiện ở cung sau yêu thích trực tiếp lấy tay đi thanh lý ô uế. Lại tỉ như một số địa phương người yêu thích cưới về sinh lý hoàn toàn không có chỗ mã bé gái. Lại tỉ như một số địa phương người chính mình không ăn đồ vật cũng quyết không cho phép những người khác ăn. Thậm chí nhắc đến cũng không được. Lại tỉ như còn có nhiều chỗ người yêu thích dùng tự bảo chứng minh tín ngưỡng. Tổng đại thế giới không gì không có. Giá trị đa nguyên hóa trong thế giới. Nhất định phải học được tôn trọng người khác giá trị quan. Bởi vì tất cả không tôn trọng người khác giá trị quan tộc quần hoặc là văn minh cũng đã diệt. Tuyệt, nhưng một phương khác mặt. Cứu một mạng người trái lại phải cho người làm trâu làm ngựa giá trị quan. Vương Cửu cũng chỉ có thể là kính mà xa. Vì lẽ đó sau đó vị kia nữ nhân sao người một mở miệng hắn liền chạy. Thiên ngoại thần kiếm qua lại đại thế giới. Tốc độ nhanh liền ngay cả đại ma thần hoàng đều phải kém hơn một bậc. Chỉ là tiên tôn lưu tự nhiên càng là hít khói. Lúc này, nghe sau lưng gạch nam Triệu Kim Thành chăm chỉ không ngừng địa nhắc tới phải báo đáp cứu mạng ân. Vương Cửu liền rất có chút ngự kiếm phi tiên đi kích động. Đáng tiếc kiếm thế giới bên trong mấy cái gia tốc hành lang uốn khúc sẽ không có xây xong. Đừng nói ngự kiếm phi tiên. Vương Cửu bây giờ muốn phải trở về Thanh Vân Thành. Đều phải đàng hoàng cưỡi công cụ giao thông. Dựa vào hắn mở miệng bạch bản kiếm chính mình. Sợ là muốn bay lên 3 ngày 3 đêm. Bất quá muốn ném mở cửa phía sau bản mặt. Cũng còn là thừa sức. Tuy rằng lúc này thiên ngoại thần kiếm tuyệt đối cường độ vẫn không tính là cao. Ưu thế tốc độ cũng đã bước đầu tạo dựng lên. So sánh những bài sơn cảnh kia cao thủ cố không bằng. So với một cái vừa rồi thăng cấp vân dũng cảnh. Thần thức đến nguyên thần cô đọng đều không hoàn toàn người mới vẫn là đầy đủ. Nhưng mà, đang làm Vương Cửu chuẩn bị lên đường tránh người thời điểm. Sau lưng đậu hũ mặt, nhưng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Vương Cửu tiên sinh, xin dừng bước. Khi thấy Vương Cửu quả nhiên dừng bước lại thời điểm, Triệu Kim Thành không thể không tiếp tục cảm khái tỉ tỉ giáo dục quả thực linh nghiệm đến thần quái. Nhớ, làm người đối với một người nhiều lần lấy lòng. Đối phương nhưng vừa không chấp nhận cũng không cự tuyệt. Trầm mặc không nói thời điểm. Rất có thể chính là hắn chuẩn bị ngự kiếm phi tiên đường chạy lúc. Vào lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại hắn. Nếu không ngươi tỉ mỉ chuẩn bị ánh đuốc bữa tối. Mê tình hương cùng màn nước hình ảnh liền đều uổng phí. Triệu Kim Thành tuy rằng không chuẩn bị. Cái gì ánh đuốc bữa tối cùng mê tình hương. Nhưng cũng không muốn cứ như vậy để ân nhân cứu mạng vừa đi. Bởi vì, Vương Cửu tiên sinh, nếu như nhất định phải đi lời, có thể hay không, mang tới ta đồng thời. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, một phương bạch gạch quả thực muốn biến thành gạch đỏ. Hai viên chuông đồng giống như mắt hầu như muốn bốc ra hơi nước. Vương Cửu quay đầu lại thấy cảnh này, trong lòng bị kinh ngạc. Quả là nhanh có thể so với lần thứ nhất đi Thanh Châu. Bị rơi ngữ dẫn tham quan nào đó chủ đề cùng người thi triển. Không nghĩ tới này Triệu Kim Thành sinh vuông vức. Lại cũng có loại này hứng thú. Sau một khắc, Triệu Kim Thành buông xuống hạ đầu. Nhẹ giọng nói, ta lạc đường. Không tìm được con đường quay về. Nếu là lạc đường, cái kia vấn đề liền không lớn. Vương Cửu xuất phát từ đối với bạn cũ hậu nhân chăm sóc tình. Thoải mái đáp ứng rồi Triệu Kim Thành thỉnh cầu. Trên thực tế, ở mảnh này trong núi hoang, một thân một mình cất bước cũng đích xác là tràn ngập nguy hiểm. Nơi đây ma khí tràn lan, vạn vật sinh linh đều sẽ phải chịu ô nhiễm. Tuy rằng đã thành hình tinh quái đã bị ta tập trung giết một nhóm. Nhưng chỉ cần hỗn độn biên giới không lùi. Ẩn giấu ở trong đó ma khí liền sẽ không ngừng thẩm thấu đến văn minh cương vực bên trong. Mà gần đây hỗn độn biên cảnh độ cao sinh động, kết hợp bản địa đặc biệt sinh thái, rất có thể đản sinh ra đặc biệt ma vật, coi như cường độ không cao, nhưng khả năng có vượt quá dự đoán thâm độc kỹ xảo. Một cái sơ sẩy tiếp theo lật thuyền. Ví dụ điển hình nhất chính là lúc trước rơi ngữ bị ba đại ma tướng vây công, lúc mới đầu hậu còn miễn cưỡng có thể thủ vững được. Nhưng làm vạn quật ma tướng thả ra ma kiến, dùng ngàn tỷ mắt thường không thể coi vi sinh vật đến tiến hành ăn mòn thời điểm. Rơi ngữ phòng ngự liền trong khoảnh khắc hỏng mất, thân thể thần tiên càng bị gặm nhấm địa chỉ còn dư lại trên người một chút. Triệu Kim Thành nghiêm túc nghe, sau đó cảm khái, không nghĩ tới Tương Châu vùng biên giới, dĩ nhiên nguy hiểm như vậy. Ta trước đây ở Kim Ngọc Thành, chỉ cho là thiên hạ khắp nơi thái bình, xem ra thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Dừng một chút, Triệu Kim Thành nhìn cất bước ở đằng trước, coi gồ ghề sơn đảo vì đường bằng phẳng Vương Cửu, trong lòng đột nhiên hơi động, mở miệng hỏi, xin hỏi, Vương Cửu tiên sinh ngươi cũng là đến tham gia Trầm Thành chủ thọ yến sao? Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói chính xác, ta là tới du lịch, có người nói cho ta nơi đây mỹ thực phong vị đặc biệt. Bất quá thành chủ tiệc mừng thọ ta cần phải cũng sẽ có ghế. Làm sao vậy? Triệu Kim Thành cười nói. Quả nhiên, ta liền đoán các hạ tuyệt không tầm thường, không có tiếng tăm gì thế hệ. Có thể được Trầm Thành chủ thiệp mời dự họp tiệc mừng thọ, đặt ở toàn bộ Tương Châu cũng coi như một phương nhân vật. Chỉ là không biết các hạ là có phải có tương ứng gia tộc hoặc là môn phái. Vương Cửu nói rằng, hiện nay là Thanh Vân Lý gia khách khanh, hóa ra là Thanh Vân Lý gia, người nhà họ Lý cũng thật là số may, có thể được Vương Cửu tiên sinh nhân vật như vậy làm khách khanh. Bất quá, Thanh Vân Thành dù sao vị trí Tây Nam biên thùy, rời xa Trung ương, những năm gần đây bất kể là thực lực kinh tế vẫn là tiên đạo văn hóa, cũng đã từ từ lạc hậu hơn chủ lưu. Lấy Vương Cửu tiên sinh ánh mắt thủ đoạn, không cần hạn chế ở Thanh Vân một chỗ, tỉ như chúng ta Kim Ngọc Thành, liền phi thường hoan nghênh các hạ đến đây làm khách. Nói xong, Triệu Kim Thành hai mắt không nháy mắt đang mong đợi phản ứng của đối phương. Vương Cửu phản ứng là gật gật đầu. Tốt, ta cũng đại biểu Thanh Vân Thành hoan nghênh ngươi đi làm khách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với cái này loại hoạt bất lưu thủ tỏ thái độ, Triệu Kim Thành lúc đó liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên, muốn mời chào như vậy siêu phàm thoát tục nhân vật, chỉ dựa vào miệng lưỡi lợi là xa không đầy đủ a. Muốn mượn cơ hội này báo lại cứu mạng ân dự định cũng chỉ có thể rơi vào khoảng không. Bất quá, báo lại cứu mạng ân dù sao cũng là một hạng trường kỳ công tác. Dựa theo tỷ tỷ thuyết pháp, coi như vì thế kiên trì mấy chục hơn trăm năm hết Tết đến cũng sẽ không tiếc. Vì lẽ đó nhất thời thất bại cũng không để Triệu Kim Thành nhụt chí. Cái này tiếp thụ qua tinh anh giáo dục người trẻ tuổi, rất nhanh vừa tìm được những lời khác để nói đến Trầm Thành mỹ thực. Vương Cửu tiên sinh có biết hay không, nơi này đặc sắc mỹ thực đá giáp thịt nướng, kỳ thực cùng Kim Ngọc Thành cũng có vô số liên hệ. Sớm nhất đá giáp thịt nướng cũng không cần nước tương, là Kim Ngọc Thành đặc cấp bếp trưởng ở đi tới Trầm Thành thời điểm, trợ giúp người địa phương sửa đổi thực đơn. Chấm ngoặc kép, nhắc tới mỹ thực, Vương Cửu đúng là hứng thú dạt dào, rất nhanh liền cùng Triệu Kim Thành chuyện trò vui vẻ lên. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Không lâu lắm ngay ở Vương Cửu dẫn dắt đi ra quần sơn vờn quanh. Đi tới một mảnh bình nguyên, phương xa, Trầm Thành tường cao thình lình trong tầm mắt. Cùng lúc đó, ở tường đầu đang nhìn xuyên thu thủy Trầm Kinh Hải, cũng nháy mắt thấy được ngoài trăm dặm Vương Cửu cùng Triệu Kim Thành. Một con mắt, vị này cường điệu tư thái dung nhan phó thành chủ liền nhếch to miệng, lộ ra hào vô phong độ, có thể nói khó mà tin nổi vẻ mặt. Tại sao hai người kia sẽ thông đồng cùng nhau a? Hơn nữa xem ra cảm tình tương đối khá a. Các ngươi hẳn là tình địch quan hệ a. quay chung quanh Trầm Khinh Minh triển khai một mất một còn tranh đoạt tử địch a. Hiện tại các ngươi chuyện trò vui vẻ như vậy, cầu vai dựng lưng, là muốn làm huyệt huynh đệ sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.